Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 345, khởi động chức năng xuyên qua thời không. Tuyết Hoàng cùng chuyện của Phương Mặc, tất cả mọi người không có nghĩ tới, tại sao êm đẹp, Tuyết Hoàng thành tỷ nữ của Phương Mặc đây, ở trong đó, nhất định có mờ ám. Hỏa Lân Phi sờ lên cằm. Con mắt hướng lên thoáng nhìn, làm giảm có việc nói, dẹp đi đi ngươi, ta dùng gà mà nghĩ cũng biết, ở trong đó nhất định có mờ ám. Miêu Điều Tuấn không quên phá, cút đi. Hỏa Lân Phi nghe vậy, tức giận trong nháy mắt tràn đầy, đối với Miêu Điều Tuấn trực tiếp tới cùng tảo đường thối. Đáng thương Miêu Điều Tuấn mặc dù dị năng lượng là Hỏa Lân Phi gấp mấy chục lần. Nhưng, chiến đấu kỹ năng lại gần như là không, duy nhất một chiêu, chính là công phu cao hơn nữa, cũng sợ giao phay, nhưng trong nguyên tác, lại ngay cả một con gà, cũng không có chém chết qua, chẳng qua người ta cũng là có công tích vĩ đại, dùng giao phay bắt Tuyết Hoàng, nói ra ngoài, đều có thể thổi khắp cả bảy đại vũ trụ song song. Đương nhiên, hắn hiện tại không có cơ hội này. Cảnh tượng bên kia, Phương Mặc cũng không có đi chú ý, cũng lười chú ý. Hiện tại, rất nhiều người dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn mình. Thật giống như mình đem bọn họ mẹ ruột cho mạnh. Ánh mắt kinh dị dọa người. Phương Mặc, hôm nay, ngươi nhất định cho ta một lời giải thích. Ngươi có phải hay không dùng vũ lực uy hiếp Tuyết Hoàng? Nguyên Chính nhìn Phương Mặc, ánh mắt lạnh như băng. Chữ chữ Châu Ngọc, ngươi hỏi Tuyết Hoàng các ngươi thôi. Ngươi hỏi một chút, ta rốt cuộc có uy hiếp hay không nàng? Phương Mặc nhún nhún vai, lười nhác hội nghị thường kỳ đám người này. Xoay người định đi về phía Minh Vương. Hắn muốn cùng Minh Vương cẩn thận thương thảo một chút một ít chuyện. Là sau đó kế hoạch tính toán. Hừ. Nơi này người nào không biết thực lực của ngươi là mạnh nhất? Tuyết Hoàng, bao gồm ta, cũng bao gồm Minh Vương ở bên trong. Ai dám nói một chữ, không? Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng, nhìn bóng lưng của Phương Mặc, nói, Phương Mặc đều không nghĩ hội nghị thường kỳ lão già họm hẹp này. Nhưng, một mực đang chỗ ấy tất, cũng có chút phiền, soát. Phương Mặc trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Nguyên Chính. Sau đó một thanh bắt đầu từ cổ Nguyên Chính nâng hắn lên. Con người của ta, không thích người khác tất. Nếu như ngươi lại huyên thuyên, ta không dám hứa chắc. Tay của ta, sẽ không căng gân. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, nắm vuốt cổ Nguyên Chính tay. Đột nhiên phát lực, một tiếng tạch thanh thúy xuất hiện ở mọi người bên tai. Phương Mặc, không nên. Tuyết Hoàng vội vàng nói, trên mặt lộ ra ngoài thần sắc sợ hãi. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Phương Mặc quay đầu nhìn Tuyết Hoàng, không mang một tia giọng nói nói, ta biết, nhưng Nguyên Chính là bộ hạ của ta. Ta van ngươi buông tha hắn. Tuyết Hoàng run giọng nói, ngươi cầu ta? Phương Mặc bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Tuyết Hoàng, trên mặt có chút ít không tên ý vị. Là, Tuyết Hoàng nhìn Phương Mặc ánh mắt, loại đó dự cảm không tốt, lần nữa lóe lên trong đầu. Tốt, ta buông tha hắn. Phương Mặc gật đầu, buông lỏng ra Nguyên Chính, không tiếp tục để ý Tuyết Hoàng, xoay người đi về phía Minh Vương. Ngươi không có tư cách theo ta. Nhưng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, nhân tình này, chờ ta từ 10 vạn năm trước trở về, sẽ tìm ngươi cầm. Phương Mặc cũng không quay đầu lại đối với Tuyết Hoàng nói. Lúc này, cũng đi đến Minh Vương trước mặt, ta không có tư cách đi theo hắn. Tại sao? Tuyết Hoàng giật mình, tại sao hắn sẽ nói, mình không có tư cách đi theo hắn, mình là không có nhan sắc. Vẫn là không có vóc người, vẫn là không có thực lực, hay là địa vị, Tuyết Hoàng vĩnh viễn sẽ không đã hiểu. Phương Mặc nữ nhân, coi như là tỳ nữ, cơ bản nhất một đầu là được, ở Phương Mặc làm chính sự mà thời điểm, không nên chen miệng vào, không yêu cầu tình, không làm được đến mức này, coi như xong lại ưu tú, Phương Mặc cũng sẽ không cần. Tuyết Hoàng vừa rồi làm phép, đã chú định, đời này, nàng trừ thiếu Phương Mặc một cái nhân tình, lại đem sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Ngươi, phải đi về 10 vạn năm trước. Minh Vương nhìn Phương Mặc, có chút kích động nói. Đúng vậy, ta đáp ứng ta tiểu tỳ nữ, muốn về 10 vạn năm trước cứu hắn cha. Mà còn, 10 vạn năm trước, còn có chút chuyện, cần ta đi xử lý. Phương Mặc nói, vậy, ta có thể van ngươi một chuyện. Minh Vương trầm mặc có chút, dùng kỳ cầu ánh mắt nhìn Phương Mặc nói. Ngươi nói, Phương Mặc biết đến Minh Vương muốn nói gì, nhưng hắn không hỏi, có nhiều thứ, muốn đối phương thuyết đi ra, mới tốt nhất, ta hy vọng, ngươi về tới 10 vạn năm trước, có thể giúp ta mau cứu thê tử của ta. Cuối cùng, Minh Vương vẫn là nói ra nguyện vọng này, có thể, chẳng qua, ta cần ngươi đáp ứng ta hai cái chuyện. Phương Mặc gật đầu nói, cũng đúng lúc gõ cái đòn chúc, đừng nói là hai việc, chính là 21 chuyện, cũng không thành vấn đề. Minh Vương nói, tốt, ta cần ngươi nói cho ta biết, chuyện cụ thể trải qua. Phương Mặc nhìn Minh Vương, trả lời, hắn cần biết đến, Phượng Hoàng là lúc nào chết, cũng khá khiến hắn đi đem Phượng Hoàng cứu ra. Sau đó, Minh Vương kỹ càng cho Phương Mặc nói 10 vạn năm trước chuyện, bao gồm thời gian cụ thể cùng địa điểm. Nói chuyện này, chính là suốt cả đêm, đạt được mình muốn tin tức. Phương Mặc lại kết hợp kịch bản cắt tỉa một chút, cũng là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đi, giữa trưa ngày thứ hai, là mặt trời treo ở không trung. Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới đem cô ngốc tìm được. Cô ngốc, ngươi biến thành điện thoại di động hình thức, ta cần năng lực của ngươi trợ giúp ta xuyên qua thời không. Phương Mặc nhìn cô ngốc nói, Phương Mặc bản thân đạt được miêu điều tuấn thời gian pháp tắc, kết hợp với không gian của mình pháp tắc, tạo thành một bộ hoàn chỉnh thời không pháp tắc. Nhưng cái này một mặc vào, nhưng chính là 10 vạn năm, ai cũng không dám bảo đảm, nửa đường sẽ có hay không có tình huống gì. Cho nên, khiến cô ngốc cái này có hoàn chỉnh thời không pháp tắc người đến mang theo Phương Mặc, không thể thích hợp hơn. Ân, Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một cái búp bê thủy tinh, rơi xuống trong tay Phương Mặc. Thật thần kỳ, mọi người cảm thán ở tay của Phương Mặc pháp, kích động nói, cô ngốc, khởi động chức năng xuyên qua thời không. Phương Mặc đối với cô ngốc trong tay nói, xin điền vào mục tiêu thời gian cùng mục tiêu địa điểm. Thời gian, 10 vạn năm trước Phượng Hoàng bị thiêu chết trước 1 giờ. Địa điểm, Phượng Hoàng tộc tế đàn. Lịch sử không thể lớn sửa lại, nhưng có thể nhỏ sửa lại. Phương Mặc dự định trở về, đem Phượng Hoàng cho thay xà đổi cột, sau đó đem hoàn chỉnh Phượng Hoàng mang về, là được. Thời không xuyên qua, cô ngốc ghi chép mục tiêu thời không cùng địa điểm về sau, cũng là khởi động xuyên qua thời không, mang theo Phương Mặc nghĩ đến 10 vạn năm trước, bay đi, cùng chiếc điện thoại thần kỳ thế giới không giống nhau chính là, ở thời điểm này, đường hầm không thời gian là loại đó thải sắc, tràn đầy cảm giác ấm áp đường hầm không thời gian, không giống chiếc điện thoại thần kỳ thế giới. Xuyên qua cái thời không, đều mẹ nó có sinh mệnh nguy hiểm. Cô ngốc, năng lượng của ngươi tiêu hao như thế nào? Trong tay Phương Mặc thật chặt nắm chặt cô ngốc, hỏi, Phương Mặc ca ca, ngươi bóp thương ta. Cô ngốc không có trực tiếp đáp lời, mà ngượng ngùng trả lời. Ạc, ngượng ngùng. Phương Mặc vội vàng buông lỏng một chút mà cô ngốc, nhưng vẫn như cũ nắm thật chặt. Hắn này mẹ thế nhưng là ở dị thời không? Nếu là đem cô ngốc mất đi, vậy coi như phiền phức lớn. Phương Mặc ca ca, năng lượng của ta tiêu hao rất chậm, mà còn, ta cảm giác ở thời điểm này trong đường hầm, ta đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ, có mới kiến giải. Cô ngốc trả lời, thật. Phương Mặc cao hứng mà hỏi, là Phương Mặc ca ca, nơi này thời không pháp tắc, càng tăng thêm hoàn thiện, mà còn, ta hình như cảm thấy, ta muốn đột phá đồng dạng. Phương Mặc nghe vậy rơi vào trầm tư, ngược lại nói, đã như vậy, người kia liền hào hào tìm hiểu, hào hào tu luyện, ta tới khống chế đường hầm không thời gian. Ân, cảm ơn Phương Mặc ca ca. Cô ngốc điềm nhiên hỏi, tốt, ngươi đi tu luyện đi, ta tới. Phương Mặc nói, nhận lấy đường hầm không thời gian khống chế, mặc dù có một tia như vậy không ổn định, nhưng là vẫn khống chế được. Sau đó, chính là dài dằng dặc xuyên qua thời không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục